Quý vị thân mến, ở tập trước, đám người săn thi vô cùng lo lắng. Hai tên cổ võ giả ngũ khí triều nguyên đã sai thuộc hạ nòng cốt của mình đi dò xét thực lực của Lâm Thành và hy vọng đánh Lâm Thành bị thương. Tiếp đó, Kháng Vạn Hữu, tên thanh niên được Lâm Thành giúp đỡ tại Long Hồ Sơn, nhờ vào sự chăm chỉ tu luyện và gặp được cơ duyên nên bản thân đã trở thành thiên sư. Lúc này đây, nghe tin có kẻ đối phó với Lâm Thành, hắn đã rời đi trợ giúp Lâm Thành. Tiếp đó, khi bắt đầu hành động, đám thiên sư đã vô cùng hoảng sợ khi chết nhiều kẻ như vậy mà không rõ nguyên nhân, không biết đó là do thứ quái dị của Lâm Thành. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Còn chưa bắt đầu đối phó với cương thi thì đã chết mất một gã thiên sư hậu kỳ rồi. Thực lực của thiên sư này không khác bọn họ bao nhiêu, như vậy bọn họ cũng có thể chết. Nhưng đáng sợ nhất là tất cả bọn họ đều không biết chết kiểu gì. Đến cả việc chết kiểu gì cũng không biết, bọn họ sao có thể không sợ được. Sao lại thế này? Bên thiên sư đã chết mất một gã rồi. Phó Sung Sơn và Khuất Trọng đang lao về phía Lâm Thành cũng đồng thời dừng bước. Bọn họ cũng chú ý đến bên này, vừa mới ra tay đã khiến một gã chết đi. Mấy thiên sư này chết thì đến lúc đó ai đối phó với đại quân cương thi đây? Xì xì. Đúng lúc này lại có một gã thiên sư bị thứ quái dị cắn cổ. À, đau, có thứ gì đó cắn ta, cứu, cứu mạng. Thiên sư này giống hệt với thiên sư trước đó, hai tay ôm không khí, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cứu hắn ư, cứu thế nào bây giờ, đến cả kẻ địch còn không tìm thấy. Hự, một gã thiên sư cắn ngón trỏ chảy máu, rồi bôi lên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào lé lên, hắn đâm về phía thiên sư đang ôm lấy không khí kia. Vù vù, kiếm đâm vào không khí rồi lao vào bả vai thiên sư kia. Không hề có đồ vật gì cả, tại sao lại thế này? Thiên sư rút kiếm gỗ đào ra, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn cả. Hắn không ngờ thứ quái dị là thứ không nhìn thấy, cũng không sờ thấy, có thể sờ được nghĩa là nó đã muốn công kích rồi. Chỉ có người bị công kích mới đụng được thứ quái dị này. Còn về thứ quái dị là thứ gì, Lâm Thành cũng không biết. Dầm. Thiên sư này cũng nhanh chóng ngã xuống đất, không còn thở nữa. Lùi lại, mau lùi lại, đi về phía bên thiên sư. Nhìn thấy màn này, Khuất Trọng điên cuồng hét lên, không nhiều lời mà vọt về phía những thiên sư kia. Bọn họ phải bảo vệ được những thiên sư này, nếu không ai sẽ đối phó với đại quân cương thi đây. Tuy cổ võ giả cũng có thể đấu lại, nhưng không có hiệu suất như thiên sư được. Hơn nữa, nếu để cổ võ giả đi đối phó với thiên sư, chẳng lẽ chỉ còn lão ta cùng Phó Sung Sơn đi đánh Lâm Thành sao? Có chuyện gì thế này? Khuất Trọng đi đến bên cạnh thiên sư, nổi giận hét lên. 20 tên cổ võ giả tiên thiên vây quanh bọn họ, trông ai cũng cảnh giác nghiêm nghị. Không, không biết. Một gã thiên sư lo lắng không yên nói. Hắn ta thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai gã thiên sư khác liên tiếp chết một cách thảm hại, thật khủng khiếp mà. Có thể trở thành thiên sư không thể là kẻ tầm thường được, nhưng đối mặt với Lâm Thành còn chưa bắt đầu đã chết hai gã rồi. Tính thời gian còn chưa qua được một phút, nếu theo đó tính toán không đến 10 phút thì bọn họ sẽ chết hết mất. Là người, chắc chắn người giở trò quỷ. Hai mắt Khuất Trọng đỏ bừng, nhè răng liếc mắt nhìn Lâm Thành. Theo những tư liệu lão ta đọc được trước đây về Lâm Thành có những bản lĩnh rất kỳ quái, có thể không tiếng động mà giết chết kẻ khác. không biết bản lĩnh này là gì, chỉ biết nó giết người một cách rất lặng lẽ. Trước đó, Khuất Trọng không hề quan tâm đến, nhưng giờ mới biết bản lĩnh này quá khủng khiếp rồi. Nhưng có vẻ như chỉ giết được những kẻ yếu hơn. Cổ võ giả có thể dùng nội lực hộ thể, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hai gã thiên sư đã chết, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Đến lúc về, lão ta phải giải thích với tổng bộ thế nào đây? Nếu nhiều người chết quá, chắc chắn tổng bộ sẽ trách phạt lão ta. Đây cũng là nguyên nhân lão ta không định đem đội quân đến đối phó Lâm Thành. Người săn thi bồi dưỡng ra một gã thiên sư và cổ võ giả không hề dễ dàng. Mất một gã thì thiệt hại một phần. Chúc mừng người, nói đúng rồi, nhưng người có thể làm gì ta nào? Ngay thời điểm Lâm Thành cất lời, một gã thiên sư kêu lên thảm thiết. Vô dụng thôi, cho dù có cổ võ giả bảo vệ cũng vô dụng, thứ quái dị vẫn tiếp tục ra tay. Bọn họ làm sao có thể nhìn thấy được thứ quái dị? Muốn bảo vệ đám thiên sư này chỉ có thể làm cho bọn họ trở nên lớn mạnh, mạnh đến mức thứ quái dị không thể cắn chết bọn họ thôi. Đáng tiếc là không thể nào. Có thể nói rằng thứ quái dị chính là khắc tinh của đám pháp sư. Rốt cuộc là thứ gì đấy? Mẹ nó chứ! Một gã thiên sư nữa lại bị cắn chết, Khuất Trọng đen mặt. Lão ta muốn để những người này lui xuống. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, còn chưa giao chiến cùng Lâm Thành thì đã rút lui. Thể diện của lão phải để đi đâu? Quản sự Khuất, chúng ta phải lui lại, nếu không toàn bộ chúng ta sẽ chết ở đây mất. Lúc này, một gã thiên sư sợ đến mức mơ hồ cất lời. Đồng bọn đứng bên cạnh lại chết thêm một người, không biết chừng tiếp theo chính là bọn họ. Bọn họ sao có thể không sợ hãi, không khiếp vía chứ? Đúng, bọn ta muốn lùi lại. Quản sự Khuất, mau cho bọn ta lùi lại đi. Không phải bọn ta sợ chết, mà thật quái dị, không thể hy sinh một cách vô ích được. À, cứu, cứu ta! Giây tiếp theo lại vang lên tiếng hét thảm thiết, khiến cho Khuất Trọng vẫn còn do dự, vội vã hạ quyết định. Lùi lại! Lão ta biết bọn họ đã không thể đối phó với Lâm Thành. Không có thiên sư đối phó với đại quân cương thi, tuy cổ võ giả cũng có thể, nhưng bọn họ đi đối phó với đại quân cương thi thì ai sẽ đối phó Lâm Thành? Chỉ dựa vào lão ta và Phó Sung Sơn không thể nào đánh lại được Lâm Thành. Muốn rút quân sao? Sao có thể dễ dàng như vậy? Bao vây bọn chúng! Lâm Thành khẽ quát lên. Đám người săn thi vừa nhằm vào bọn họ, giờ đến bọn họ nhằm vào đám săn thi. Đối phó với thiên sư, thứ quái dị đúng là một cánh tay đắc lực. Chỉ trong nháy mắt đã giảm đi bao nhiêu áp lực cho Lâm Thành. Rầm rầm rầm, hơn 2000 con cương thi tầng tầng lớp lớp kéo về phía đám người săn thi. Bên trong đám thiên sư lại có một gã thiên sư hét lên thảm thiết. Chết tiệt! Cương thi vương, người khinh người quá đáng rồi đấy. Khuất Trọng vô cùng tức giận, lão ta muốn rút quân rồi, thế mà Lâm Thành không buông tha, còn tiếp tục sát hại những thiên sư này. Đã chết 4 gã rồi, cứ để thế này, cho dù rút quân cũng chết toàn bộ mất. Những thiên sư này muốn rút quân cũng không ra ngoài được, không bằng liều mạng với cương thi vương. Để 10 tên cổ võ giả cùng những thiên sư còn lại đi đối phó với đám cương thi. Ngăn chúng nó lại là được, không để cho chúng nó giúp đỡ cương thi vương. Hai người chúng ta cùng 10 tên cổ võ giả đi đối phó Lâm Thành. Phó Sung Sơn cau mày, nghiêm túc nói. Được, liều mạng với cương thi vương. Khuất Trọng cắn chặt răng, hận không thể nhai nát Lâm Thành. Bọn họ rút quân cũng vì muốn bảo vệ những thiên sư này không bị giết chết. Nhưng chờ mắt lui lại cũng vô ích. Những thiên sư này vẫn sẽ chết, còn không bằng liều mạng với cương thi vương. Như vậy, ít ra còn giết được một ít cương thi, sẽ không chết một cách vô dụng. 10 tên cổ võ giả đã đủ để ngăn cản đại quân cương thi rồi. Chỉ cần ngăn cản được, bọn họ và 10 tên cổ võ giả còn lại mới có thể yên tâm chiến đấu cùng Lâm Thành. Nếu đánh không lại Lâm Thành, bọn họ là cổ võ giả, đám cương thi này cũng không cản được bọn họ. Muốn rút lui, liền rút lui. Nhưng đám thiên sư này, cho dù tiến công hay chết đi, thì kết cục cuối cùng cũng là toàn bộ chết hết. Sớm biết vậy, đã không phái đám thiên sư này đến đây. Lại còn phái một lúc 20 tên, không có chút tác dụng nào. Mà máu tươi của 20 thiên sư này mà bị Lâm Thành lấy được, có thể sẽ đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, thậm chí hậu kỳ đấy. Mao Cương Sơ Kỳ đã lợi hại như vậy, nếu đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ hoặc hậu kỳ, chẳng phải càng nghịch thiên sao? Đến lúc đó là tai ương ngập đầu với đám người săn thi. Nghĩ vậy, nội tâm Khuất Trọng cũng trở nên độc ác, dùng nội lực bay đến mấy cỗ thi thể đang nằm trên mặt đất rồi làm cho nổ tung. Bùm bùm, mấy âm thanh liên tiếp vang lên, thân thể đám thiên sư nổ mạnh, thi cốt không còn tồn tại. Giống như trong thân thể bọn họ có một quả bom vậy. Khuất Trọng, người có ý gì? Nhìn thấy Khuất Trọng cứ vậy hủy diệt thi thể của đồng bọn, đến cả hài cốt cũng không để lại, một gã thiên sư không nhịn được quát về phía Khuất Trọng. Tuy bọn họ là thiên sư, không có công kích cường đại như cổ võ giả, nhưng cũng không thể để cổ võ giả tùy ý bắt nạt được. Chuyện này nếu để tổng bộ biết được, chắc chắn tổng bộ sẽ trừng phạt Khuất Trọng. Đến cả Phó Sung Sơn cũng vô cùng nghi hoặc nhìn Khuất Trọng, không rõ người này bị làm sao đột nhiên phá hủy những thiên sư đã chết này. Cho dù bị Lâm Thành làm cho tức điên rồi thì cũng không thể trút giận lên thi thể đồng đội của mình được. Các người biết gì chứ? Nếu đám thi thể này rơi vào tay Cương Thi Vương thì đến cả cơ hội đầu thai bọn họ cũng không có. Hơn nữa, máu của thiên sư cực kỳ bổ dưỡng với cương thi. Nếu toàn bộ các người rơi vào tay Lâm Thành, Lâm Thành lại hút máu của các người. Đến lúc đó, thực lực của nó đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, thậm chí là hậu kỳ đấy. Mọi người cau mày, đúng là bọn họ không nghĩ đến vấn đề này thật. Nghe thấy những lời vừa rồi của Khuất Trọng, lưng cũng run lên. May là thi thể đã bị hủy, bị hút máu là việc nhỏ, quan trọng là biến thành cương thi thì sẽ không thể đầu thai nữa. Những tên thiên sư biết thi thể của mình bị hủy có lẽ cũng cảm thấy tủi thân, ngược lại còn vô cùng cảm kích. Bảo sao tổng bộ gọi người dẫn đội tới, đầu óc nhanh nhẹ đấy. Phó Sung Sơn cảm thán một tiếng, âm thầm giơ ngón tay cái cho Khuất Trọng. 10 người các người cùng thiên sư đối phó với đại quân cương thi, bọn họ mà chết nhớ phải hủy diệt thi thể trước, chúng ta cho dù bị hủy cũng không thể để cho cương thi vương có được. Khuất Trọng nhìn 10 tên cổ võ giả tiên thiên nói: người thật độc ác, đến cả thi thể đồng bọn cũng không buông tha. Lâm Thành cười cười nhìn Khuất Trọng, trong lòng lại rất u ám. Thứ quái dị không phải cương thi, mấy thiên sư này bị giết chết cũng sẽ không thi biến, máu tươi cũng có thể bảo tồn. Máu tươi của 20 thiên sư cũng là một trong những nguyên nhân hắn không buông tha cho đám thiên sư này rút quân. Nếu có được máu tươi của 20 thiên sư này, hắn có thể trực tiếp đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Đáng tiếc Khuất Trọng độc ác như vậy, tình nguyện hủy diệt thi thể cũng không để cho hắn có được. Nhưng không thể không thừa nhận rằng cách này có tác dụng, làm cho thực lực Lâm Thành không thể gia tăng nhanh. Tự bọn ta hủy diệt còn tốt hơn để cho người hút máu bọn họ, biến bọn họ thành cương thi. Khuất Trọng hừ lạnh nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ngưng tụ nội lực trong tay, một thanh đao lớn xuất hiện. Nói thì chậm mà mọi chuyện xảy ra cực nhanh, tất cả cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đại quân cương thi của Lâm Thành đã hoàn toàn bao vây đám người săn thi lại một chỗ. Lên! Khuất Trọng khẽ quát lên một tiếng, vươn đao về phía Lâm Thành. Phó Sung Sơn cũng ngưng tụ ra một thanh kiếm dài, chém một kiếm về phía Lâm Thành. 10 tên cổ võ giả tiên thiên cũng dùng nội lực ngưng tụ thành kiếm, bám theo sau Phó Sung Sơn vào khuất trọng. Còn 10 tên cổ võ giả tiên thiên còn lại cùng với thiên sư đánh về phía đám cương thi. Bọn họ tách nhau ra, bắt đầu tàn sát đại quân cương thi. Những lá bùa trong tay thiên sư không ngừng bay ra. Lá bùa mạnh mẽ không phải thứ mà cương thi mắt xanh lam hậu kỳ có thể chống đỡ được. Xì xì. Lá bùa bám trên người cương thi bắt đầu ăn mòn chúng nó. Nhưng đại quân cương thi không sợ chết, không ngừng nhằm về phía bọn họ. Thi thể cương thi không ngừng ngã xuống, chúng nó căn bản không phải đối thủ của những thiên sư và cổ võ giả này. Chỉ một lúc mà hơn 10 thiên sư đã giết chết hơn 40 con cương thi, 10 tên cổ võ giả cũng giết chết 20 con, trong đó có vài con bị trọng thương. Đối mặt với cương thi mắt xanh lam hậu kỳ, bọn họ không cần dùng hết sức, chỉ cần dùng chiến thuật giết chết bọn họ. Thứ quái dị cũng đang ra tay, thiên sư càng ngày càng ít. Mỗi lần có một gã thiên sư ngã xuống, liền có cổ võ giả hủy diệt thi thể bọn họ. Bọn họ nghiêm túc làm theo mệnh lệnh của khuất trọng, thà rằng hủy diệt cũng không để cho Lâm Thành có được. Đến lúc đó, Lâm Thành trở nên mạnh hơn, đúng là tai ương ngập đầu đối với người săn thi. Bên này, Lâm Thành đã thi biến. Đấu với hai gã tam hoa tụ đỉnh, 10 tên cổ võ giả tiên thiên, hắn không dám sơ ý. Hiện giờ không phải thời điểm để Tà Linh và Ma Tinh ra tay, chúng là át chủ bài, giữ lại để đối phó với những cường giả khác. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, cho dù hắn có học được chiến vũ thần điển cũng không thể cam đoan bản thân mình sẽ không bị thương. Nếu bị thương, những thế lực đang chờ đợi chắc chắn sẽ ra tay với hắn, ra sức làm chuyện đánh chó xuống nước. Đến Lâm Thành cũng sẽ làm những chuyện đó, đừng nói đến những người khác. Thời điểm hoàn thành thi biến, chiến vũ thần điển cũng vận chuyển. Một chữ chiến hiện ra bên ngoài Lâm Thành lóe lên. Sau đó, thần lực trực tiếp tăng lên 5 lần, hơi thở mạnh mẽ làm cho khuất trọng không mở nổi mi mắt. Tuy biết Lâm Thành lợi hại, cũng dùng chiến vũ thần điển để gia tăng thực lực, nhưng tận mắt nhìn thấy so với việc nghe được thật chấn động, giống như vừa rồi nhìn thấy 2000 con cương thi vậy. Hự, giây tiếp theo, phương thiên họa kích xuất hiện trong tay Lâm Thành, thi khí vây xung quanh, mũi kích xuất hiện màu đen của thi khí, uốn lượn xung quanh, bay ra ngoài không trung. Cuồng đào thập bát thức. Khuất trọng quát lên một tiếng, nội lực ngưng tụ trên thanh đao chém về phía Lâm Thành. Mỗi đao đều biến hóa xảo quyệt, chém vào nhược điểm của Lâm Thành. Thực lực của tam hoa tụ đỉnh trung kỳ mạnh mẽ đến mức nào không cần phải nghi ngờ. Không chỉ có tốc độ, phản ứng và lực lượng cũng không phải thứ mà tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ có thể so sánh được. Kiếm có kiếm pháp, đao có đao pháp, cuồng đao thập bát thức chính là tuyệt kỹ của khuất trọng. Bộ đao pháp này lão ta học được từ một con chuột túi. Chuột túi biết đánh quyền, ai cũng biết điều đó, vài người trưởng thành cũng không thể đấm lại được một con chuột túi. Lão ta dựa vào cảm giác rồi dung nhập nắm đấm của chuột túi vào đao pháp, không ngờ lại thành công. Hơn nữa, đao pháp rất sắc bén, vô cùng xảo quyệt, phối hợp cùng với nội lực mà thi triển tạo nên uy lực rất lớn. Lão ta có niềm tin mãnh liệt, chỉ cần Lâm Thành trúng phải một đao của lão ta, cho dù phòng ngự có mạnh thế nào cũng sẽ bị thương. Có thể dung nhập công phu quyền cước của chuột túi vào trong đao pháp, từ trước đến nay cũng chỉ có khuất trọng làm được. Nghe thì thật buồn cười, nhưng chỉ có kẻ địch của khuất trọng mới hiểu được sự đáng sợ của đao pháp này. Sư đệ, mau lùi lại, bộ đao pháp này vô cùng lợi hại. Ngay tại thời điểm Lâm Thành không biết nên đối phó thế nào, Chu Hình đứng ở động phủ đột nhiên hét lên một tiếng. Nàng không đi đối phó với thiên sư và cổ võ giả. Thứ nhất, không phải đối thủ của người ta. Thứ hai, Lâm Thành cần sự trợ giúp của nàng. Lúc này, Chu Hình bắt đầu phát huy khả năng. Lại là nữ nhân này. Nhìn thấy Chu Hình, Phó Sung Sơn muốn nổi điên lên. Nếu không tại nàng, lúc ấy lão ta đã có thể giết chết Lâm Thành rồi. Cũng không biết nữ nhân này có chuyện gì lại có thể nhìn ra sơ hở của lão ta. Sơ hở này đến cả chính lão ta cũng không biết. Người quen sao? Khuất Trọng ở bên cạnh vừa công kích Lâm Thành vừa hỏi. Nữ nhân này rất tà môn, có thể nhìn thấu thủ đoạn công kích còn tìm được nhược điểm. Nàng ta có thể tìm ra nhược điểm trong cuồng đao thập bát thức của ta không? Khuất Trọng cười lạnh, không đặt Chu Hình vào mắt. Cuồng đao thập bát thức là đao pháp do lão ta nghĩ ra, đến cả lão ta còn không nhìn ra khuyết điểm gì, huống hồ Chu Hình. Lão ta cố gắng cải tiến cuồng đao thập bát thức, ngày đêm nghiên cứu, nhưng cuối cùng lão ta phát hiện cuồng đao thập bát thức vô cùng hoàn hảo, không chút khuyết điểm nào. Cho dù Chu Hình có thể nhìn xa, cũng không thể chỉ liếc mắt đã có thể nhìn xa được. Chuyện này chắc là có thể. Phó Sung Sơn nghĩ một lúc, sau đó u ám trả lời. Nếu có thể tìm được khuyết điểm của cuồng đao thập bát thức, đến lúc đấy Khuất Trọng sẽ không làm gì được Lâm Thành. Muốn làm Lâm Thành bị thương lại càng khó khăn hơn. Không thể nào! Khuất Trọng quát lên, lão ta vô cùng tin tưởng vào đao pháp của chính mình. Phó Sung Sơn nói, Chu Hình có thể tìm ra khuyết điểm trong đao pháp của lão ta, đúng là vũ nhục lão ta. Sư đệ, đao pháp này rất quái dị, trái lui ba, phải tiến một, rồi lại lui hai. Chu Hình lại mở miệng nói. Lâm Thành dựa theo lời của Chu Hình mà làm, đi bên trái, rồi lùi ba bước, bên phải tiến một bước, rồi lùi ba bước. Ba động tác này làm lưu loát sinh động như nước chảy mây bay. Lâm Thành nhanh chóng thực hiện xong. Làm xong, Lâm Thành phát hiện chính mình đi vào một chỗ hổng trong công kích của Khuất Trọng. Nói cách khác, đứng ở vị trí này, công kích của Khuất Trọng sẽ không đến chỗ hắn. Tuy rằng đao pháp sắc bén lại cực xảo quyệt, nhưng lại không chém đến hắn. Vù! Lâm Thành không chần chừ, cầm lấy phương thiên họa kích đâm về phía đầu Khuất Trọng. Một kiếm này mang theo thi khí cường đại, tốc độ lại cực nhanh. Phương thiên họa kích ma sát với không khí, tóe lên tia lửa. Cẩn thận! Phó Sung Sơn đứng bên cạnh, lấy trường kiếm ra đỡ. Bốp! Khiến cho phương thiên họa kích của Lâm Thành bị nâng lên ba phần. Phương thiên họa kích sượt qua tóc Khuất Trọng. Thình thịch! Thình thịch, trái tim Khuất Trọng đập thình thịch, mồ hôi như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, vừa rồi lão ta còn cảm nhận được mùi vị của cái chết. Nếu không phải Phó Sung Sơn ra tay, vừa rồi lão ta đã chết rồi. Lão ta cảm kích nhìn Phó Sung Sơn, nội tâm khiếp sợ, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Nữ nhân đứng ở cửa động kia thật sự nhìn thấu khuyết điểm trong đao pháp của lão ta, khiến lão ta vô cùng khiếp sợ. Đao pháp lão ta ngày ngày đêm đêm nghiên cứu, mà người khác chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Có thể sáng tạo ra loại đao pháp mới, lão ta tự nhận là thiên tài, lúc này đã chịu sự đả kích trầm trọng. Đao pháp lúc trước đã thắng trăm trận, lần này không còn tác dụng. Vừa rồi vì còn sơ suất, không tin lời Phó Sung Sơn, suýt nữa thì bỏ mạng. Nhanh, các người còn thất thần làm gì, mau công kích hắn. Phó Sung Sơn nói với đám cao thủ tiên thiên đang ngẩn ngơ quanh đó. Nhiều người như vậy mà để một Lâm Thành trấn áp. Vừa nói xong, Phó Sung Sơn lại không nhịn được, nói. Không đúng, không cần giết hắn, đi giết nữ nhân đứng ở cửa động kia. Lúc trước, lão ta đã nghĩ đến chuyện giết chết Chu Hình rồi. Bây giờ càng làm cho lão ta quyết tâm giết chết Chu Hình hơn. Không giết được Chu Hình, bọn họ sẽ không có cách nào đối phó với Lâm Thành. Giống như cuồng đao thập bát thức của Khuất Trọng vừa rồi. Nếu không có Chu Hình, Khuất Trọng hoàn toàn có thể đánh Lâm Thành. Sau đó, bọn họ ở bên cạnh đánh lén, chắc chắn có thể khiến cho Lâm Thành bị thương. Mà Chu Hình vừa xuất hiện đã phá giải cuồng đao thập bát thức trong nháy mắt. Muốn giết sư tỷ của ta ư? Đã hỏi qua ta chưa? Lâm Thành khinh thường cười nói, rồi vọt lên. Phương Thiên họa kích dài hơn 2 thước bị Lâm Thành mở rộng ra. Hắn biết kích pháp. Nhìn thấy Lâm Thành có thể sử dụng phương thiên họa kích thành thạo như vậy, đồng tử Khuất Trọng co rụt lại. Ừ, kích pháp vô cùng lợi hại. Người xem, hắn có thể dễ dàng ngăn cản công kích của 10 tên cổ võ giả tiên thiên. Phó Dung Sơn gật đầu nói. Trước đây, lão ta cho rằng Lâm Thành biết kích pháp, bây giờ càng khẳng định hơn. Thực ra Lâm Thành cũng không biết, bởi vì trên vũ thần điện nâng thể lực của hắn lên 5 lần, làm cho phản ứng và tốc độ của hắn cực nhanh. Phản ứng nhanh, sức mạnh lại theo kịp tốc độ, đương nhiên hắn có thể phá đi công kích của 10 cổ võ giả tiên thiên. Vừa hay, vừa rồi có 3 tên cổ võ giả công kích Lâm Thành theo 3 hướng khác nhau. Phương thiên họa kích của Lâm Thành vung lên liền ngăn cản công kích của bọn họ. Thi khí cũng được sử dụng như nội lực, thực lực của Lâm Thành được nâng lên 5 lần, càng đánh càng hăng, những cổ võ giả yếu kém làm sao bị kịp. Bây giờ phải làm sao đây? Người đã từng giao thủ với hắn, bây giờ người chỉ huy bọn ta đi. Khuất Trọng nghiêm túc nhìn Phó Sung Sơn. Đây là lần đầu tiên lão ta đấu với Lâm Thành, còn Phó Sung Sơn đã là lần thứ 2. Kinh nghiệm đối phó với Lâm Thành nhiều hơn lão. Huống chi vừa rồi Phó Sung Sơn còn cứu lão ta một mạng. Trước kia đúng là lão ta khinh thường Phó Sung Sơn, muốn đối nghịch với Phó Sung Sơn ở mọi nơi. Bây giờ trong lòng ngoài sự cảm kích còn có áy náy. Lão ta cảm thấy trước đây lão đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hiện giờ rõ ràng chúng ta không đến gần được nữ nhân kia, cũng không giết được ả. Cho dù đến gần thì thực lực của nữ nhân này cũng không kém. Chúng ta chỉ có thể nhanh chóng đánh Lâm Thành bị thương, để hắn sử dụng tất cả các át chủ bài. Không thể đua thời gian với Lâm Thành, càng đấu hắn càng lợi hại. Đến lúc đó toàn bộ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lần này tổng bộ phái một nửa cường giả đến đối phó với Lâm Thành. Nếu toàn bộ đều bị chết ở đây thì chính là một loại đả kích cực lớn với người săn thi. Tổ chức người săn thi của chúng ta bị thương nặng, đến lúc đó có thể sẽ phân thành 2-3 thế lực. Nhưng không giết nữ nhân kia, công kích của chúng ta cũng không dùng được. Khuất Trọng tức giận, không ngờ nhiều cường giả như vậy đối phó với Lâm Thành nhưng cũng không có cách nào. Tin yêu nghiệt Lâm Thành, đến cả người đi bên hắn cũng yêu nghiệt. Đúng là đám yêu nghiệt đi chung với nhau. Có tác dụng hay vô dụng thì phải thử mới biết được. Có cái gọi là đánh lung tung chết sư phụ già, chiến đấu 5 phút, sau 5 phút không thể làm hắn bị thương thì chúng ta sẽ rút lui. Phó Sung Sơn nghiêm túc, trầm trọng nói. Trước đó, lão ta đã biết Lâm Thành càng đánh càng hăng, càng đánh càng lợi hại. Thời gian chiến đấu càng lâu, thực lực của Lâm Thành càng khủng bố. Quá 5 phút đồng hồ, bọn họ liên hợp lại cũng không đánh lại Lâm Thành. Thậm chí bị Lâm Thành tiêu diệt toàn bộ. Để bảo vệ thực lực của người săn thi, bọn họ không thể không rút lui sau 5 phút đồng hồ. Có thể khiến Lâm Thành bị thương đương nhiên là tốt, nhưng không thể thì cũng chẳng còn cách nào khác. Được rồi, dựa theo lời người mà làm. Quốc Trọng cũng không có cách nào khác. Có đi chăng nữa, lão ta cũng sẽ không nói cho Phó Sung Sơn. Lúc này, lão ta nhìn 10 tên cổ võ giả, nói: Các người còn con bài gì thì dùng hết đi, chúng ta chỉ có thời gian 5 phút đồng hồ. Ta tin các người cũng nhận ra, thực lực của con cương thi vương này càng ngày càng mạnh. 5 phút sau, mặc kệ có đánh hắn bị thương hay không, tất cả đều phải rút lui. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Vừa dứt lời, Giây tiếp theo, Quốc Trọng lấy ra một viên đan dược màu trắng, lớn bằng ngón tay cái. Tiểu Hoàn Đan, người điên rồi, mau cất đi, nếu để cho 10 tên cổ võ giả kia nhìn thấy, trở về bọn họ nói cho hai vị tiền bối, đến lúc đó người đừng mong một mình dùng. Nhìn thấy Khuất Trọng lấy Tiểu Hoàn Đan ra, trong mắt Phó Sung Sơn hiện lên sự tham lam, khẩn trương nhìn Khuất Trọng nói. Đồng thời, lão ta nhìn 10 tên cổ võ giả đang chiến đấu với Lâm Thành, thấy bọn họ không nhìn sang bên này mới nhẹ nhàng thở ra. Đan dược này là hai người bọn họ cùng nhau phát hiện ở khu di tích. Đáng tiếc thực lực của Khuất Trọng hơn lão ta nên đã đoạt Tiểu Hoàn Đan. Nhưng họ không nói ra ngoài, nói ra thì cả hai người bọn họ đều không chiếm được. Chắc chắn hai vị tiền bối sẽ bắt Khuất Trọng giao ra. Tiểu Hoàn Đan có thể giúp thực lực trong nháy mắt tăng lên 3 lần. Bọn họ là cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, thực lực tăng lên 3 lần thì đến cả cường giả của Ngũ Khí Triều Nguyên cũng có thể chống lại. Nếu là cường giả Ngũ Khí Triều Nguyên sử dụng, thực lực chỉ có thể tăng lên gấp đôi, vì dược liệu không đủ khiến cho Ngũ Khí Triều Nguyên tăng lên gấp 3. Đừng xem thường chỉ gấp đôi thực lực mà thôi, cường giả Ngũ Khí Triều Nguyên mà có được sẽ trở thành một sự tồn tại vô địch. Loại đồ vật này đương nhiên sẽ làm cho cường giả Ngũ Khí Triều Nguyên đỏ mắt. Hiện giờ không giống như trước kia, kỹ thuật luyện đan xuống dốc, loại Tiểu Hoàn Đan có thể nâng cao thực lực này vô cùng chân quý. Bây giờ luyện đan sư đã không còn luyện ra được Tiểu Hoàn Đan nữa. Tương truyền trước kia thời cổ đại có thể luyện ra Tiểu Hoàn Đan làm cho thực lực của cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh tăng lên gấp 10 lần. Thời gian kéo dài tận 3 giờ. Thực lực cũng không phải tăng lên mãi mãi, có thời gian hạn định, giống như Tiểu Hoàn Đan này chỉ có tác dụng trong vòng 1 giờ. 1 giờ sau, thực lực sẽ giảm xuống, còn có thể gây nguy hại cho thân thể, để lại một ít bệnh tật. Dù có như vậy, Tiểu Hoàn Đan cũng là một bảo bối hiếm có. Không ngờ, Khuất Trọng vì đối phó Lâm Thành mà lấy cả Tiểu Hoàn Đan ra. Ta không điên, nếu không dùng Tiểu Hoàn Đan, chúng ta đánh Lâm Thành bị thương kiểu gì? Không làm cho Lâm Thành bị thương, thực lực thế này, trông mong được gì vào việc ra tay với Lâm Thành? Người cho rằng chỉ bằng 10 tên cổ võ giả tiên thiên cùng hai chúng ta là có thể khiến Lâm Thành bị thương sao? Người cũng thấy đấy, thực lực Lâm Thành càng ngày càng mạnh, ta phải dùng Tiểu Hoàn Đan mới được. Người có phải ngốc không đấy? Cho dù dùng cũng không phải bây giờ. Người nhìn xem 10 tên cổ võ giả kia, chưa có một tên nào lấy ra lá bài chưa lật cả. Ta cũng không tin bọn họ không có con bài nào chưa lật. Đám người kia rất thông minh, để cho hai người chúng ta lôi át chủ bài ra trước. Hãy chờ xem, chúng ta không dùng át chủ bài, ta không tin là bọn họ cũng không cần. Chờ cho bọn họ sử dụng át chủ bài, lẽ nào không thể đánh Lâm Thành bị thương sao? Đến lúc đó người dùng cũng chưa muộn. Nếu cường thi đã bị đánh thương rồi thì không phải tiết kiệm được Tiểu Hoàn Đan sao? Sao đột nhiên người tốt với ta vậy? Vừa rồi cứu ta, bây giờ còn bảo ta tiết kiệm được Tiểu Hoàn Đan. Vừa rồi cứu ngươi, bởi vì ngươi chết, bọn ta sao có thể khiến cho Lâm Thành bị thương? Bảo ngươi giữ lại Tiểu Hoàn Đan vì ta đoán được trước đây là do ta phát hiện ra, người ỷ vào việc người có thực lực mạnh hơn ta nên đã đoạt mất Tiểu Hoàn Đan. Phó Sung Sơn u ám nói. Hóa ra là như vậy, người đối với ta tốt như vậy lại làm cho ta có chút không quen. Được rồi, cùng xông lên đi, nhìn xem đám cổ võ giả tiên thiên có cách nào đánh cho Lâm Thành bị thương hay không. Khuất Trọng cất Tiểu Hoàn Đan đi, sau đó mang đao vọt về phía Lâm Thành. Phó Sung Sơn cũng theo ngay sát. Có hai người gia nhập, áp lực của 10 tên cổ võ giả giảm đi, nhưng vẫn không thể đánh Lâm Thành bị thương. Mà càng chiến đấu, thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Trước đó chưa có Chu Hình trợ giúp, Lâm Thành không thể chống lại cuồng đao thập bát thức của Khuất Trọng. Bây giờ hắn đã có thể né tránh bằng thực lực rồi. Qua 1-2 phút nữa, hắn có thể đối kháng với cuồng đao thập bát thức của Khuất Trọng rồi. Hai vị tiền bối, các người chưa sử dụng át chủ bài sao? Ta không tin cường giả tam hoa tụ đỉnh như các người lại không có át chủ bài. Một tên cổ võ giả tiên thiên gấp rút hỏi Phó Sung Sơn vào khuất trọng. Vừa mới bắt đầu, thế lực hai bên còn ngang nhau. Đến bây giờ, 10 tên cổ võ giả bọn họ sắp bị Lâm Thành áp sát rồi. Cứ như vậy, 10 người bọn họ cũng không đánh lại Lâm Thành. Nếu thực lực của Lâm Thành quá mạnh, chắc hẳn hai gã cường giả tam hoa tụ đỉnh có thể chạy trốn. Bọn họ lại chạy không thoát, sao có thể không gấp được? Thực ra, bọn họ cũng có át chủ bài, nhưng chưa muốn sử dụng. Dù sao, còn bài để giữ lại tính mạng. Có thể nói, những người này đều là kẻ mưu mô, có quyết định riêng của mình. Bọn ta còn át chủ bài nào nữa chứ? Nếu có thì còn để cho con cương thi này kiêu ngạo đến vậy sao? Trước đó không phải các người không biết, nếu không có thổ địa của Đại học Yên Kinh hỗ trợ, suýt chút nữa ta đã bị con cương thi này giết chết rồi. Phó Sung Sơn không nhịn được, hét lên một tiếng. Dù sao bọn họ cũng không vội, mấy người này không ngăn được, đến lúc đó sẽ để Khuất Trọng dùng tiểu hoàn đan. Thực lực của cường giả tam hoa tụ đỉnh tăng lên gấp 3, không tin không có cách nào thắng được Lâm Thành. Tên cổ võ giả tiên thiên này không biết phải nói gì. Hắn cảm thấy Phó Sung Sơn nói rất có lý. Nếu còn át chủ bài thì cũng không để cho lúc đấy suýt chút nữa bị Lâm Thành giết chết. Chuyện này đã được lan truyền trong đám săn thi lâu nay, bọn họ cũng biết. Mà trong lòng họ cũng thầm khinh bỉ Phó Sung Sơn và Khuất Trọng. Thân là cường giả tam hoa tụ đỉnh mà còn nghèo như vậy, đến cả át chủ bài cũng không có. Bốp! Đúng lúc này, Lâm Thành dùng phương thiên họa kích trực tiếp đánh bay một gã cổ võ giả tiên thiên. Tuy tên cổ võ giả tiên thiên này đã chặn được công kích của Lâm Thành, nhưng chúng phải một lực công kích mạnh đến mức chấn động cả lục phủ ngũ tạng của hắn ta. Phụt! Sau đó, tên cổ võ giả tiên thiên bị đánh bay vào gốc đại thụ, cong người phun ra ngụm máu tươi. Đương nhiên không phải đâm vào cây mà phun ra, hắn ta có nội lực hộ thể, đánh vào thân cây sẽ không phun máu, mà do vừa rồi bị lực lượng cường đại của Lâm Thành làm phun máu. Hắn ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị lệch vị trí, phải lập tức trị liệu vết thương, nếu không sẽ để lại bệnh. Điều này đối với một cổ võ giả thì tương đương với việc có thể chết. Không được, không thể cất giấu gì nữa. Các huynh đệ đều lấy át chủ bài của mình ra đi, nếu không sẽ chết ở đây mất. Một gã cổ võ giả tiên thiên nhìn thấy đồng đội bị Lâm Thành đánh bay, nhíu mày, trong mắt hiện lên tia sợ hãi. Sau đó, hắn ta là kẻ đầu tiên lấy đan dược ra. Nhìn thấy viên đan dược này, Phó Sung Sơn và Khuất Trọng ngây ngẩn cả người. Đây không phải tiểu hoàn đan sao? Tên cổ võ giả tiên thiên này cũng có tiểu hoàn đan ư? Phó Sung Sơn đen mặt, không ngờ tên này giấu sâu đến vậy, thế mà cũng có tiểu hoàn đan. Sớm biết thế thì lão ta đã đi cướp lấy rồi, cần gì phải để ý đến tiểu hoàn đan của tên Khuất Trọng kia. Dù sao, thực lực của Khuất Trọng cũng hơn lão ta, rất khó để cướp tiểu hoàn đan từ chỗ Khuất Trọng. Còn tên cổ võ giả tiên thiên này, đương nhiên lão ta có thể dễ dàng cướp được rồi. Im miệng! Khuất Trọng thấy tên cổ võ giả tiên thiên này chuẩn bị ăn đan dược vào, lão ta nhanh chóng hét lên. Đùa à, loại đan dược này để cổ võ giả tiên thiên ăn thật lãng phí. Để mấy gã đó ăn không bằng để cho Phó Sung Sơn ăn. Tam hoa tụ đỉnh tăng thực lực lên gấp 3, chắc chắn có thể khiến cho Lâm Thành bị thương. Hơn nữa, nếu đưa cho Phó Sung Sơn một viên, Phó Sung Sơn sẽ không để ý đến viên kia của lão ta nữa. Đáng tiếc, Khuất Trọng kêu lên quá chậm, tên cổ võ giả tiên thiên này đã ăn xuống rồi. Phung phí của trời, thật phung phí của trời! Khuất Trọng dậm chân, hận không thể tát cổ võ giả này một cái. Tiểu hoàn đan đấy, đây chính là tiểu hoàn đan có thể tăng thực lực của cường giả tam hoa tụ đỉnh lên gấp 3 lần. Thế mà bị một tên cổ võ giả tiên thiên làm lãng phí. Nhưng tên cổ võ giả tiên thiên này ăn tiểu hoàn đan, thực lực tăng lên gấp 5 lần, khí thế cả người trở nên cường đại, có thể chống lại tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ như Phó Sung Sơn. Người thực lực càng thấp, ăn tiểu hoàn đan lên, thực lực càng cao, đương nhiên cũng phải là cổ võ giả rồi mới có thể ăn được. Giống như nội lực ngoại phóng, mới nhập môn cổ võ mà ăn tiểu hoàn đan sẽ nổ tan xác mà chết, bởi vì thân thể không chịu nổi nguồn dược liệu lớn như vậy. Tuy cổ võ giả tiên thiên có thể tăng thực lực lên gấp 5 lần, nhưng cũng không thể có tác dụng lớn như để cho tam hoa tụ đỉnh ăn được. Vì cổ võ giả tiên thiên có tăng thực lực lên đến tam hoa tụ đỉnh cũng chẳng thể nào làm tổn thương Đường Lâm Thành. Còn tam hoa tụ đỉnh tăng thực lực lên gấp 3 lần lại có thể tạo thành thương tổn cho Lâm Thành. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Phó Sung Sơn đứng bên cạnh nhìn thấy, vô cùng tiếc hận. Không ngờ đồ vật quý giá đến vậy mà một gã cổ võ giả tiên thiên lại có được. Bây giờ tên cổ võ giả này đã ăn rồi, cho dù giết hắn ta cũng không có tác dụng gì. Đan dược này thế mà khiến cho thực lực tăng lên 5 lần. Lâm Thành lặng lẽ đứng một bên nhìn thấy tất cả. Hắn cảm thấy loại đan dược này rất quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Cố gắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới nhớ tới tiểu hoàn đan trong quyển sách đan dược. Lâm Thành cũng biết luyện đan, chẳng qua không có lò luyện đan và dược liệu. Kỹ thuật luyện đan của hắn cũng đọc được trong sách mà Lăng Vân Tử cho xem. Theo ghi chép trên đó, tiểu hoàn đan có thể tăng thực lực của cổ võ giả hậu thiên lên 8 lần. Tiên thiên lên 5 lần, tam hoa tụ đỉnh thì gấp 3, ngũ khí triều nguyên gấp đôi. Loại đan dược này ở thời cổ đại thì như đồ rẻ ngoài đường, đến hiện đại lại thành bảo bối. Nhưng không thể không chối bỏ sự nghịch thiên của tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan ở cổ đại cũng vứt nát ngoài đường, vậy những đan dược được trân quý thì phải có giá trị đến mức nào chứ? Có lẽ là thứ giống như bùa đọc qua là nhớ. Nghĩ đến lúc đấy Lăng Vân Tử có bùa đọc qua là nhớ, Lâm Thành cảm thán không biết Lăng Vân Tử có được từ đâu mà lại đưa cho hắn ăn. Vù, tên cổ võ giả tiên thiên ăn xong bay thẳng về phía Lâm Thành. Tiểu hoàn đan cho hắn ta lực lượng to lớn, làm cho hắn ta có cảm giác có thể một quyền đánh sập một tòa núi lớn. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác, nhưng so sánh với thực lực trước đây thì đúng là hắn ta đã mạnh lên rất nhiều. Hắn ta lấy ra át chủ bài tiểu hoàn đan, 9 người còn lại cũng lần lượt lấy ra những át chủ bài của bản thân. Có vũ khí sắc bén, bảo bối gia tăng thực lực, cũng có các loại đan dược giống tiểu hoàn đan. Mấy thứ này ở cổ đại thì vứt ngoài đường, bọn họ nhờ vào cơ duyên mà lấy được ở nơi nào đó. Đám cổ võ giả tiên thiên này sao có thế? Phó Sung Sơn hít ngụm khí lạnh, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Đặc biệt là thanh bảo kiếm sắc bén trong tay một gã cổ võ giả tiên thiên khiến lão ta thèm đến đỏ mắt. Lão ta âm thầm đặt quyết tâm, sau này phải bắt tên cổ võ giả tiên thiên này giao thanh bảo kiếm cho lão ta giữ. Thực lực tên này quá yếu, lỡ bị kẻ khác cướp mất bảo kiếm thì phải làm sao đây? Đến lúc đó hắn ta muốn dùng thì lão ta lại đưa cho dùng là được. Đương nhiên đồ đã nằm trong tay lão ta rồi, đưa hay không còn phụ thuộc vào suy nghĩ của lão ta nữa. Bốp, tên cổ võ giả đầu tiên lấy trường kiếm ra nhắm vào Lâm Thành, một kiếm đâm về phía Lâm Thành, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi. Trường kiếm ma sát với không khí tóe lửa, tốc độ của hắn ta đã nhanh đến cực hạn. Loại thực lực cường đại này làm hắn ta chưa thích ứng kịp. Đột nhiên thực lực tăng gấp 5 lần, đương nhiên cần thời gian để thích ứng. Mạnh đến như vậy sao? Tiểu hoàn đan đúng là thứ tốt. Lâm Thành híp mắt, khởi động thi khí toàn thân, thi khí cường đại màu đen bay xung quanh thân, phương thiên họa kích trong tay đánh ra. Hai năng lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, một nguồn khí vô hình khuếch tán ra bốn phương tám hướng. xì xào. Cây cối xung quanh bị áp lực của sóng khí làm đung đưa từ bên này sang bên kia. Lá cây cọ sát giống như hạt mưa vậy, rơi dày đặc xuống mặt đất như xảy ra động đất. Két! Lâm Thành lùi về phía sau 2 bước, cổ võ giả Tiên Thiên trực tiếp lùi về sau 10 bước. Nuốt tiểu hoàn đan xong, thực lực tăng vọt. Thực lực tên cổ võ giả Tiên Thiên tương đương với tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, đương nhiên không phải là đối thủ của Lâm Thành. Qua vài phút chiến đấu, Lâm Thành càng đánh càng hăng, thực lực đã muốn đạt đến tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Cổ võ giả Tiên Thiên tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ đương nhiên không phải đối thủ của Lâm Thành. 2 phút nữa sẽ vượt qua trung kỳ, càng đánh càng mạnh, thật sự rất khủng bố. Mới chiến đấu vẹn vẹn 2 phút mà thôi. Đây cũng là lý do vừa rồi Phó Sung Sơn nói sau 5 phút phải rời đi. Vì sau 5 phút thực lực của Lâm Thành có thể tăng đến mức ngũ khí triều nguyên, đến lúc đó bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Sợ rằng Khuất Trọng ăn tiểu hoàn đan cũng không được. Mạnh như vậy sao? Tay phải của tên cổ võ giả Tiên Thiên không ngừng run rẩy. Vừa rồi liều mình với Lâm Thành, hắn ta cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đánh tới, suýt chút nữa đánh bay vũ khí của hắn ta. Vốn tưởng rằng thực lực tăng cao, cho dù không gây thương tổn đến Lâm Thành thì cũng có thể bất phân thắng bại với Lâm Thành. Nào ngờ sự thực lại tàn khốc đến vậy. Thực lực tăng gấp 5 lần vẫn không phải là đối thủ của Lâm Thành như trước đây. Còn cương thi này thật là yêu nghiệt. Pháp sư không đối phó được hắn, đến cả cổ võ giả hắn cũng không nề hà. Bốp! Giây tiếp theo, phía sau Lâm Thành đột nhiên xuất hiện một gã cổ võ giả Tiên Thiên. Người này thi triển nội lực đánh một quyền lên người Lâm Thành. Một tiếng hét thảm vang lên. Lâm Thành đột nhiên bị công kích, trực tiếp bị đánh bay, làm gãy 5-6 gốc đại thụ mới ngừng lại. Nội lực cường đại ở trong cơ thể hắn dao động, nhưng cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ thực lực tăng lên gấp 5, nên lực phòng ngự cũng tăng lên 5 cấp. Còn tiếng kêu thảm thiết kia phát ra từ gã cổ võ giả đánh lên hắn, Lâm Thành đã thi biến. Lông tơ bên ngoài cơ thể hắn giống như lưỡi dao sắc bén. Cổ võ giả đánh xuống một quyền kia trực tiếp bị đâm xuyên. Thi khí khủng bố đã bắt đầu lan tràn trong cơ thể tên cổ võ giả này. Đau đớn khủng khiếp làm tên cổ võ giả này kêu la thảm thiết. Mồ hôi như hạt đậu trên trán không ngừng chảy xuống khuôn mặt. Nhưng bàn tay phải bị lông tơ Lâm Thành đâm xuyên qua vẫn tiếp tục đen lại. Miệng vết thương bắt đầu xuất hiện mù. Vết mù đó toàn là máu tươi bị thi độc ăn mòn, hóa thành mù rồi chảy ra từ vết thương. Phù phù, cổ võ giả này nghiến răng cũng không nói bất cứ điều gì. Hắn ta cầm được một cây đao và trực tiếp chặt đứt tay phải của mình. Nếu không chặt tay phải, đến khi thi độc lan ra khắp cơ thể và chắc chắn sẽ thi biến. Mất một cánh tay vẫn tốt hơn là trở thành một cương thi. Tại sao người lại tới phía sau ta? Lâm Thành đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên người, rồi nhìn chằm chằm vào cổ võ giả Tiên Thiên đã chặt đứt cánh tay của mình với đôi mắt u ám. Trên người tên này vẫn đang điểm huyệt, cánh tay bị chặt, máu chảy tràn lan, nên phải điểm huyệt để cầm máu, sau đó mới đến bệnh viện điều trị. Nếu không sẽ mất quá nhiều máu và chết. Các huyệt đạo chỉ có thể làm chậm quá trình lưu thông của máu, chứ không thể ngừng hoàn toàn các huyệt đạo. Đây là nỗi kinh hoàng của Mao Cương. Lông tơ trên toàn bộ cơ thể giống như lưỡi dao sắc bén. Bản thân bị thương 10.000 thì địch là 8.000. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, hắn không làm hại chính mình mà là kẻ địch chịu thiệt hại nghiêm trọng. Không có cách nào khác, hắn đã tăng sức mạnh phòng ngự của mình lên gấp 5 lần. Lại là Mao Cương, khả năng phòng thủ của cơ thể hắn mạnh mẽ đến lạ thường. Muốn phá vỡ lớp phòng thủ thì ít nhất cũng là tam hoa tụ đỉnh mới được. Cộng thêm thi độc đáng sợ của hắn thì sự tấn công của kẻ địch đối với hắn chính là tìm cái chết. Phải nói rằng Cổ võ giả này phản ứng rất nhanh. Nếu chậm một chút, đến khi thi độc xâm nhập vào cơ thể hắn ta, thì cho dù là thần tiên cũng sẽ không thể nào chữa nổi. Lâm Thành rất tò mò về việc tại sao cổ võ giả này lại đến sau lưng hắn. Vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy cổ võ giả này ở phía trước, nhưng trong nháy mắt lại ở phía sau. Với tốc độ này giống như thực sự di chuyển, hắn còn không phản ứng kịp. Nếu thực lực của tên này mạnh hơn một chút, có thể thực sự khiến hắn bị thương, thậm chí thổi bay cơ thể của hắn bằng một cú đấm. Cổ võ giả tiên thiên này thực sự còn có rất nhiều át chủ bài, nhưng đáng tiếc thực lực này hơi yếu đối với Lâm Thành. Nếu là nửa tháng trước, bọn họ có thể thật sự giết được Lâm Thành, nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi. Hừ, đợi khi người chết, hãy xuống địa phủ hỏi Diêm Vương ra đi. Sắc mặt của cổ võ giả tiên thiên này hơi tái nhợt, cười khẩy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Bị đứt một cánh tay, mặc dù giữ được mạng, nhưng thực lực của hắn ta đã không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tiền đồ ở kiếp này của hắn ta đã bị hủy hoại. Có rất nhiều vũ kỹ một tay không thể thi triển được, cho dù lắp lại một tay giả cũng sẽ không dễ dàng sử dụng như cánh tay trước đây. Bây giờ hắn ta hận không thể chặt Lâm Thành làm tám khúc, đồng thời vô cùng hối hận vì đã đánh lén Lâm Thành. Hắn ta chưa từng đánh nhau với Mao Cương, vốn hắn ta không biết rằng lông tơ của Mao Cương sắc nhọn đến mức thực sự đâm xuyên cương khí hộ thể của hắn. Nếu biết, đương nhiên hắn ta sẽ không dám đánh lén Lâm Thành. Vù! Đột nhiên, một sợi thừng trói thi đánh đến và nhanh chóng trói Lâm Thành lại. Mau! Mau! Cách đó không xa, một vị thiên sư che cổ của mình lại, thốt ra hai từ đó một cách rất khó khăn. Sau đó, ngã xuống đất với đôi mắt mở to. Hắn ta biết rằng mình sẽ bị giết bởi khả năng kỳ lạ của Lâm Thành. 15 vị thiên sư cùng đến cũng đã bị giết chết, thêm cả bản thân mình là người thứ 16. Bây giờ chỉ còn lại có 4 người. Lúc sắp tắt thở, hắn ta dùng thừng trói thi để trói Lâm Thành với hy vọng có thể giúp cổ võ giả này đối phó với Lâm Thành. Đây là cách duy nhất hắn ta có thể giúp cổ võ giả này. Còn về việc nó có hiệu quả hay không thì hắn ta không biết, cũng không thể biết được. Mau, chúng ta cùng nhau xông lên, giết chết hắn. Khi Phó Sung Sơn nhìn thấy Lâm Thành bị thừng trói thi trói lại, đột nhiên lão ta hét lên. Thân thể là lướt lao về phía Lâm Thành. Lão ta không cần sợi thừng trói thi có thể trói được Lâm Thành. Chỉ cần Lâm Thành chậm trễ 3 giây để cởi thừng trói thi thì lão ta có thể đánh Lâm Thành bị thương. Lúc này, Phó Sung Sơn không có chút dè dặt, phát huy hoàn toàn nội lực. Trường kiếm trong tay chém một nhát vào đầu Lâm Thành. Nội lực của thanh trường kiếm có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Lâm Thành chắc chắn sẽ bị thương khi dính đòn này. Khuất Trọng nhìn thấy cảnh này cũng biết rằng cơ hội đã đến. Không nói bất cứ điều gì khác, lão ta cùng với Phó Sung Sơn tấn công Lâm Thành. Cuồng đao thập bát thức chém một cách điên cuồng về phía Lâm Thành. Hết đao này đến đao khác, trực tiếp tạo thành lưới đao, khí thế mạnh mẽ, hùng hổ vô cùng. Thật đáng tiếc, khi vừa rồi ta đã dùng Thuấn Di Phù mất rồi. Nếu bây giờ dùng nó nhất định sẽ phối hợp với hai vị tiền bối, khiến Lâm Thành bị thương. Cổ võ giả tiên thiên bị gãy tay nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm tiếc nuối. Hắn ta không xông lên, một cánh tay đã bị gãy cũng đã mất khả năng chiến đấu. Lao tới thì chắc chắn chính là đâm đầu vào chỗ chết. Thừng trói thi. Lâm Thành nở nụ cười khinh thường, thi khí kích động. Ngay lập tức thừng trói thi bị đứt. Trước kia thừng trói thi không có cách nào trói chặt Lâm Thành, huống hồ bây giờ đã đột phá đến Mao Cương, thực lực đã tăng gấp 3 lần. Cộng thêm cả mấy phút chiến đấu khi nãy càng chiến càng thêm dũng mãnh, thì thực lực của hắn đã tiếp cận đến Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ rồi. Đợi đến khi thăng lên ngũ khí triều nguyên, lúc đó sẽ có thể tàn sát những người này. Không được! Đồng tử của Phó Sung Sơn co rụt lại, thầm nghĩ không hay rồi. Lão ta không ngờ rằng thừng trói thi đã bị Lâm Thành bẻ đứt chỉ trong một giây. Tốc độ lao tới bây giờ quá nhanh, muốn dừng lại cũng đã muộn, cho nên lão ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn cách liều mạng chống lại Lâm Thành. Vù! Ngay lập tức, phương thiên họa kích trong tay Lâm Thành bắn ra. Nó phóng ra một luồng thi khí mạnh mẽ, trong nháy mắt va chạm với thanh trường kiếm của Phó Sung Sơn. Vào lúc này, Lâm Thành cảm thấy thực lực của mình đã tiến bộ thêm, sức lực cũng tăng lên. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay Phó Sung Sơn ra ngoài. Vù! Đột nhiên, Lâm Thành ném phương thiên họa kích ra, triển khai toàn bộ sức mạnh không chút dè dặt. Trong nháy mắt, phương thiên họa kích lao đến Phó Sung Sơn. Lúc này, Phó Sung Sơn bị đánh bay, hoàn toàn không có sức đánh trả. Lão ta nhìn chằm chằm phương thiên họa kích nồng nặc thi khí đang lao về phía mình. Lúc này đây, lão ta cảm giác được sự chết chóc càng ngày càng gần. Thậm chí, lão ta còn ngửi được khí tức của sự chết chóc. Xong đời rồi. Một tia tuyệt vọng lé lên trong mắt Phó Sung Sơn, liếc nhìn Khuất Trọng bên cạnh, thế mà lại không có ý định cứu lão ta. Vừa rồi, lão ta cứu Khuất Trọng, nhưng Khuất Trọng lại không cứu mình. Chắc là muốn lão ta chết, sau đó sẽ không ai biết được tin tức của Tiểu Hoàn Đan. Một nụ cười u ám hiện trên khuôn mặt lão, thể hiện rất hối hận vì trước đó mình đã cứu Khuất Trọng. Những sự kiện đã trải qua lén lên trước mắt và cuối cùng nó đứng hình lại trên người một cô bé và một cậu bé. Cậu bé ngã xuống vũng bùn, toàn thân chảy đầy chất lỏng màu vàng, mặt mũi bị bầm dập, vừa nhìn đã biết là bị đánh. Cô bé đang lấy ra một chiếc khăn tay trắng sạch và cẩn thận lau cho cậu bé. Chiếc khăn tay trắng sạch trở nên bẩn, nước mắt nóng hổi trên mắt cậu bé trào ra. Trước đó bị đánh, cậu bé không khóc, nhưng bây giờ cậu đang khóc. Cậu biết rằng chiếc khăn tay này là chiếc khăn tay yêu thích nhất của cô bé. Bây giờ, vì cậu bé mà bị bẩn rồi. Chuyển cảnh, cô bé và cậu bé lớn lên, cô gái rời đi cùng với gia đình. Chàng trai nghiến răng nghiến lợi và một lần nữa nước mắt rơi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cô gái miễn cưỡng quay đầu nhìn lại chàng trai, rồi sau đó biến mất trong mắt chàng trai. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Phó Sung Sơn đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, móng tay sắc bén đâm vào máu thịt. Lão ta không để ý đến cơn đau dữ dội, đột nhiên hét lên như điên. Không, ta không thể chết, ta phải tìm được Tuyết Nhi của ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.